Chương 291 Tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồn cuộn sóng ngầm. Từ vực hoàn toàn bất đồng, hắn trên người khí tức muốn so hắn phụ thân từ thiên lôi trên người tản mát ra khí tức còn muốn hùng hậu, mạnh mẽ, đặc biệt là cặp kia âm trầm ánh mắt, canh chừng khiến người ta sợ hãi. Vương Thi Vận hai mắt một dữ tợn, bi vi phát sợ, nói, kẻ từ vực. Chân của ngươi, xương bánh chè bị đánh nát, nửa thiên thời giữa không tới liền chữa tốt, từ vực âm lãnh cười nói, ê làm sao? Chân của ta được rồi, ngươi rất thất vọng sao? Không, không có. Vương Thi Vận nói ra, ở chân của ngươi có khỏe hay không theo ta đều không có bất cứ quan hệ gì. Hừ. Từ vực âm lãnh hừ một tiếng, nói, ý Vương Thi Vận, đường rất dài, chúng ta có chính là thời gian kéo vào quan hệ. Hắc hắc, nói xong hắn liếc mắt nhìn Vương Thi Vận phía sau cũng không hề nhìn thấy Long Phi, hơi nhướng mày, cười lạnh nói, ở ngươi tiểu tình nhân đâu này? Cái kia tôn tử tìm gia gia à? Long Phi chạy tới, nhìn nhập ma sau từ vực cũng là sắc mặt thất kinh. Buổi sáng cú đấm kia lực lượng rất mạnh, hắn xương bánh chè vỡ vụn, không nghĩ tới mới mấy tiếng liền khôi phục. Hơn nữa trên người hắn tản mát ra tu vi khí tức phi thường hùng hậu. Long Phi tâm trung thầm nói, ở đây chính là nhập ma. Từ vực chân mày cau lại, âm trầm nói ra, kẻ đến rồi là tốt rồi, ta thật sợ ngươi không đến đâu. Lão giả ho khan nửa tiếng đi lên trước, nói, kẻ nếu mọi người đều nhận thức, liền không dùng ta làm thêm giới thiệu, chúng ta hiện tại cũng là người trên một cái thuyền, chỉ muốn các ngươi an toàn đem ta hộ tống đến Hải Ma Vương Triều, tiền thù lao nhất định khiến các ngươi thỏa mãn. Từ thiên lôi nhãn thần lóe ra một đạo tinh quang, khẽ nói, nghe lời xấu nói trước, chúng ta đối với ngươi phụ trách, về phần một ít A Miu A cẩu gì gì đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không bảo vệ. Vương Thi Vận nhất thời liền khó chịu, nói, thì ai là A Miu A cẩu à? Ngược lại Vương Thi Vận cũng nói, để chúng ta mạnh nhất vương giả dòng binh đoàn cũng chỉ đối với ngươi phụ trách, về phần chuột hòa, hòa, cùng hố phân phân dò chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bảo vệ. Mạnh nhất vương giả. Ha ha ha ha, kỵ ha ha ha, từ thị dòng binh đoàn mấy trăm người đều cười ha hả. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, đưa tầm mắt nhìn qua, nổi giận mắng, ghê cười xê xê. Lý Nguyên Bá tiến lên một bước, chân to chấn động, chỉ vào những kia đại người cười. Để các ngươi ai cho có tôi cười một lần nhìn xem. Bá đạo vô cùng khí thế, trong nháy mắt nghiền ép, mọi người sắc mặt rùng mình, sửng sốt không dám tiếp tục cười đi xuống. Từ thiên lôi nhẫn ở lửa giận, hắn lần này là có mục đích tới, không thể bởi vì Long Phi trở ngại, nói ra, rồi thời điểm không còn sớm, chạy đi đi. Lão giả cũng lập tức nói, ê chạy đi, chạy đi. Từ thiên lôi hỏi, đi con đường kia. Lão giả nói, ê đi hắc ám xâm lâm. Từ thiên lôi mi tâm căng thẳng, ngừng nửa giây rồi nói ra, kẻ từ thị dòng binh đoàn nghe lệnh, mục tiêu, hắc ám xâm lâm, toàn thể xuất phát. Vương Thi Vận cũng hữu mô hữu dạng la lớn, kẻ mạnh nhất vương giả dòng binh đoàn nghe lệnh, mục tiêu hắc ám xâm lâm, toàn thể xuất phát. Lý Nguyên Bá móc móc lỗ tai nói, kẻ lỗ tai đều sắp bị ngươi phá vỡ rồi. Nói chuyện muốn lớn tiếng như vậy làm cái gì a? Chúng ta cũng không phải người điếc. Sau đó từng cái đi lên trước, hoàn toàn không có phản ứng nàng, mạnh nhất vương giả đoàn trưởng. Quá khổ ép Vương Thi Vận đều phải nổ tung, thành chủ phủ, hệ thành chủ đại nhân, tiểu thư bọn hắn xuất phát, đi là Bắc Môn, hẳn là muốn xuyên qua hắc ám xâm lâm tránh được đi, tiến vào Hải Ma lãnh địa. Vương Bá đương mi tâm hơi nhíu lại, hệ hắc ám xâm lâm. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Vương Bá đương trong lòng âm thầm chìm xuống, nói, hệ hắc ám xâm lâm tương đối gần Huyết Hải Tông. Lẽ nào hắn cùng Huyết Hải Tông người có liên hệ? Hồ, khi ngươi đi thông báo Liệt Phong Tông, liền nói bọn hắn đi là Bắc Môn, những khác không cần phải nói. Vương Bá Đương nói ra, một tên thị vệ lập tức nói, nghe tuân mệnh. Sau đó cấp tốc lùi ra, Vương Bá Đương âm thầm trở nên trầm tư, kẻ hắc ám xâm lâm đúng không? Đây cũng là tốt nhất ẩn giấu. Hoặc là biến mất con đường chứ. Tốt trí mưu a. Lúc này, Vương Bá Đương hoàn toàn giống như là biến thành người khác, ngoại trừ Thiên Vận thành chủ ở ngoài, hắn còn có một cái khác thân phận, Liệt Phong Tông nội môn trưởng lão, hắn là Liệt Phong Tông sắp xếp ở nơi này giám thị ma tộc nhất cử nhất động người, một mực thâm tàng bất lộ. Vương Bá Đương nhìn lên bầu trời, ám thầm nói, kẻ ta cũng nên động thân. Hầu như tại đồng thời, ma tộc Bát Đại Tông tất cả đều nhận được tin tức, bọn họ từ Bắc Môn ra ngoài, tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, Hắc Ám Sâm Lâm diện tích quá lớn, bọn họ muốn từ cái gì địa phương trải qua? Đừng nói là mấy trăm người, coi như là mấy vạn người đâm vào hắc ám xâm lâm muốn tìm được cũng như mò kim đáy hải a. Này lão hồ ly vẫn đúng là sẽ tính kế a. Chúng ta không biết, có người biết a. Bát Đại Ma Tông trong lòng người đều rõ ràng, cho nên bọn họ đều không có gấp, mặt khác một chỗ, Long Phi bọn hắn ở lữ điếm, trưởng quỷ cùng điếm tiểu nhị quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, trưởng quỷ nói ra, "Hệ Ma Tôn đại nhân, bọn họ đã rời khỏi, đi nơi nào ta thật sự không biết, còn xin ngươi nhóm tha chúng ta mạng nhỏ đi." "Ma Tôn đại nhân, ta trên có lão, dưới có nhỏ, van cầu ngài đại phát từ bi đi." Viện tử Lý, hai vị thân mặc hắc bào lão giả, một người trong đó hai mắt hơi đóng, khí tức tỏ khắp tại viện tử Lý mỗi một góc. Nửa phần chung chi sau, hắn hướng mặt khác một danh lão người gật gật đầu, nói, "Đây chính là chỗ này. Bọn hắn chính là Thiên Ma Tông cường giả, Thiên Ma lão tổ vẫn lạc, Thiên Ma Tông diệt tông, bọn họ hai cái là số lượng không nhiều hai người, bọn họ là Thiên Ma Tông thủ hộ giả, một cái tên là Cô Hồn, một cái tên là Giả Quỷ, Thiên Vận Thành quá lớn, nhân khẩu đông đảo, cho dù là bọn họ là Ma Tông cường giả cũng rất khó chính xác khóa chặt vị trí, lão quỷ, nhìn cách tử ngã nhóm không có tìm sai địa phương." Cô Hồn trầm thấp ma âm nói ra, Giả Quỷ hưng phấn nói, "Trời Thiên Ma đại nhân tái hiện nhân gian, chúng ta Thiên Ma Tông tất nhiên sẽ một lần nữa quật khởi." "Ha ha ha," Cô Hồn nói ra, "Trời lão quỷ, hắn khí tức rất yếu, tu vi hẳn là không mạnh, chúng ta nhất định muốn mau chóng tìm đến hắn, bảo vệ mới được." Giả Quỷ mi tâm chấn động, "Trời nếu ai dám đụng đến bọn ta thiếu chủ, ta nhất định diệt hắn tổ tông 18 đời." Tiếng nói vừa dứt, hai người hóa thành một đoàn lưu quang, biến mất ở bắc phương bầu trời. Trưởng quỷ từ dưới đất bò dậy, âm thanh run rẩy nói, "Trời Thiên Ma tái hiện nhân gian, ngay liền tại cái nhà này." Này, hắn não hải bên trong lập tức xuất hiện Long Phi hình ảnh, tâm thần rùng mình, dọa được sắc mặt thương bạch cực kỳ, nhất thời hắn nghiêm khắc nói ra, "Kể bất kể là ai hỏi đi, bọn họ mấy cái đến lữ điếm sự tình giống nhau không được nói ra ngoài, nếu không ngươi ta cho dù có 10 cái mạng giả bất đủ chết, hiểu chưa?" Điếm tiểu nhị đầu điểm cùng gà con mổ thóc tựa như, tại mặt khác một chỗ. Cô Hồn thu lên mình dừng lại tại viện tử Lý một đạo tàn hồn, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi vẫn tính thức thời. Nếu như trưởng quỷ cùng điếm tiểu nhị có bất luận ý nghĩ gì, này hai người bọn họ hiện tại đã bị chết, đây chính là Thiên Ma Tông số từ 1770.